Hồi ứng linh chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 2, trước ngưỡng cửa bình minh. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã biết, Việt là một tân binh, nguyên là giáo viên dạy sử. Về đơn vị được ít ngày, thì một hôm, liên lạc của đại đội xuống mời đích danh anh lên gặp đại đội trưởng. Lúc anh lên tới hầm của đại đội trưởng, thì thấy chính trị viên Khang cũng đang ngồi ở trong hầm, ôm cái ba lô trong lòng làm bàn để viết thư quyết tâm của đơn vị chuẩn bị bước vào chiến dịch mới. Khi đại đội trưởng Giáp bóc một gói chè nhãn hiệu bàn tay xòe đổ ào vào cái gà mèn nước sôi, xong xuôi anh đi tìm quần áo mặc và quay sang với chính trị viên Khang. Làm hớp trà đã chính ủy. Khoan! Khang đáp cộc lốc và lại mải mê viết. Làm cái quay gì mà vất vả thế, bảo với thằng Dĩnh nó ngoáy cho một lúc có phải đỡ không? Giáp quay lại nháy mắt với Việt. Ông ấy đang viết thư quyết tâm cho đại đội đấy. Rời à, thư quyết tâm thì cái quái nào mà chẳng giống cái nào. Cứ lấy bén cái ông vẻ, ông ấy viết hồi sắp sửa vào chiến dịch Tây Nguyên ấy ra mà chép. Thay đổi vài ba chữ cho hợp cảnh, hợp tình, có phải đỡ khổ cái thân già không? Cậu thì rõ thật là, mình vừa nghĩ đến câu hay, cậu lại phá mất. Khang cay cú vò đầu, rồi quăng cái ba lô sang một bên. Ờ, thì giải lao cái đã nào. À, nhà giáo đây rồi, có khi ông gỡ giúp mình vài cái bí nhá. Này, bác Hồ rời Sài Gòn đi tìm đường cứu nước năm nào nhỉ? Năm 1911 ạ. Năm 1911 à? Ồ, sao cụ lại đi sớm thế nhỉ? Thế cái bến mà cụ xuống tàu gọi là bến gì nhỉ? Dạ, bến Nhà Rồng ạ. Ồ, đúng rồi, Khang vỗ đùi, thế mà mình không nhớ ra. Đại đội trưởng Giáp chặt lưỡi nhăn mặt, thư quyết tâm việc cái gì mà phải kể đầu lỗ cổ rách thế? Cậu thì rõ thật là ý nghĩa sâu xa của chiến dịch chính là ở cái chỗ đó mà lại. Giáp vừa cười vừa rót nước ra những chiếc bát sắt, nước chè sánh đặc tỏa hương thơm ngát khiến Việt ngất ngây. Đã lâu anh chưa được uống một hớp trà ngon. Xin mời các vị. Họ cùng nâng bát. Khang gần như uống một hơi hết bát trà, rồi vội đứng dậy trở lại việc ôm cái ba lô, tiếp tục viết thư quyết tâm. Khi chỉ còn lại hai người, Giáp mới từ tốn hỏi. Anh Việt là giáo viên cấp 3, phải không? Báo cáo, vâng. Anh cứ tự nhiên, tôi thấy trong lý lịch quân nhân có ghi anh nhập ngũ ở huyện Phúc Thọ. Có phải anh dạy ở trường cấp 3 Phúc Thọ không? Vâng, tôi dạy ở đó từ năm 1968 cho đến khi đi bộ đội. Vậy thì... Giáp bỗng chìa tay về phía Việt, anh ngập ngừng siết chặt lấy bàn tay vồ vập ấy. Tôi là học trò của trường ấy đây, tiếc rằng tôi nhập ngũ từ năm 67 nên không có được gặp anh. Việt cảm thấy hết sức vui mừng vì không ngờ ở tận nơi xa xôi này anh lại gặp được một học sinh của cái trường cấp 3 mà anh đã giảng dạy gần chục năm trời. Dù anh ta không được một nửa chữ của anh, nhưng dù sao cũng từ mái trường ấy mà ra đi. Có một cái gì đó tự nhiên gắn bó, anh không còn cảm thấy xa lạ nữa. Anh Giáp đã kịp thi tốt nghiệp chưa? Việt hỏi. Chưa anh ạ, à, tôi mới học dở dang lớp 9, tôi học rốt lắm anh Việt, nhất là các bộ môn xã hội. Toán tiếc thì tôi có khá hơn một chút, nhưng cũng thường chỉ đạt điểm trên trung bình. Còn văn thực sự là một bộ môn khủng khiếp đối với tôi. Giáp bỗng lắc đầu cười. Tôi còn nhớ có một lần làm bài văn bình giảng một đoạn trong truyện Kiều, đến phần kết luận sau khi ca ngợi tài nghệ và tấm lòng nhân ái của cụ Nguyễn Du. Không hiểu sao tôi còn phết thêm một câu. Nếu còn sống đến ngày nay, thế nào cụ Nguyễn Du cũng sẽ trở thành đảng viên Cộng sản để chiến đấu xóa bỏ chế độ phong kiến tàn bạo đã làm hại đời những cô Kiều. Cô Hồ giáo dạy văn đã cho tôi sơi ngỗng chỉ vì cái câu đấy. Được đi bộ đội tôi mừng vì được đi đánh Mỹ một phần mà cũng mừng được thôi học. Anh Việt uống nước đi. Bây giờ nghĩ lại đôi lúc cũng thấy tiếc. Giá như không có chiến tranh, có lẽ tôi cũng nên người rồi. Bây giờ anh cũng đã nên người rồi đấy chứ? Việt ngạc nhiên hỏi. Mới về đại đội được vài ngày nhưng tôi đã nghe anh em họ hết lời ca ngợi về tinh thần dũng cảm của anh. Một con người được đến như thế kể cũng đã là khá rồi còn chứ gì nữa. Giáp bông bật cười khanh khách. Anh muốn nói tới cái sự nổi tiếng của tôi chứ gì. Nhưng những cái đó liệu có ích bao năm cho cuộc đời sau khi chiến tranh đã chấm dứt. Một thằng người để gần 30 tuổi đầu mà học chưa hay, cày cũng chưa biết. Sao gọi là nên người được? Có lẽ đại đội trưởng nói hơi cực đoan. Việt mạnh dạn tranh luận. hoặc giả đại đội trưởng hiểu rằng có một loại người được chuẩn bị chỉ để dành riêng cho mặt trận, cho chiến tranh. Không phải như thế đâu, con người được hình thành ngày hôm nay dĩ nhiên chưa hoàn toàn có thể đáp ứng được với ngày mai khi chiến tranh chấm dứt, nhưng nó vô cùng quan trọng, và lại đã chắc gì chúng ta chỉ phải đánh co mình thằng giặc này rồi thôi. Ôi dào, Giáp chặt lưỡi, sừng rõ đến như thằng Mỹ mà vẫn còn bị đo ván đi. Nhưng mà thôi, đó là cái chuyện của ngày mai, bây giờ đến cái việc tôi cần phải nhờ anh đây. Anh là giáo viên dạy sử, phải không? Vậy hẳn anh có biết đôi chút về Sài Gòn chứ? Đôi chút thì biết, nhưng Việt ngập ngừng, tôi chỉ biết một Sài Gòn ở góc độ lịch sử thôi, còn Sài Gòn ngày nay với danh nghĩa là thủ đô của chính quyền Thiệu thì tôi cũng chỉ biết lơ mơ thôi. Trên gương mặt Giáp thoáng lộ vẻ thất vọng. Thôi được, anh biết gì cứ nói nấy nha. Điều quan trọng là cái này. Giáp rút từ túi áo ngực ra một tấm sơ đồ thành phố Sài Gòn chỉ nhỏ bằng cuốn vở học trò đã nhầu nát và khẽ nháy mắt với Việt. Tôi đặc công được trong cuốn lịch của chính ủy Bình Tâm đấy. Nhờ anh phóng to ra phòng khi dùng đến, tôi có một hộp bút chì màu ở đây, đủ các màu. Nhưng anh đừng co vẽ lòe loẹt ra mà làm gì, miễn sao cho dễ đọc, dễ xem là được. Việt đón lấy tấm sơ đồ và cảm thấy tim mình đập rộn lên. Anh không dám thú thực, đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy sơ đồ đô thành Sài Gòn. Những cái tên Bến Nghé, Thị Nghè, Gia Định, Đồng Nai từ lâu đã trở thành quen thuộc đối với anh. Vậy mà phải mất một vài phút, xoay ngược, xoay xuôi, anh mới tìm ra được vị trí của chúng trên tấm sơ đồ. Chúng bị nhấn chìm bởi những ô bàn cờ, những đại lộ đường phố, chợ búa. Sài Gòn là như thế này đấy. Bằng tưởng tượng của mình, anh cố tự hình dung bộ mặt đích thực của nó với những đường phố lúc nào cũng đông nghịt xe cộ, ồn ào tiếng người giao hàng, tiếng rồ máy, tiếng binh lính hò hét nhộn nhạo trong những cơn say ở những tiểu quán với những dãy nhà cao và những xóm lao động ngập ngụa bùn đất, rác rưởi với những dinh thự và những hiệu buôn, những snack bar và những nhà thờ với mùi mồ hôi chua lòm trộn lẫn mùi ét xăng của thợ thuyền và mùi nước hoa thượng hảo hạng. Nhưng dầu cho trí tưởng tượng của anh có phong phú đến mấy, thì hình ảnh của một thành phố cả triệu dân và hàng vạn binh lính vẫn hoàn toàn xa lạ. Có lẽ Việt ngập ngừng trả lời đại đội trưởng Giáp, tôi chưa thể đáp ứng được yêu cầu của đại đội trưởng đâu. Thú thực tôi chưa biết nói với anh những gì về thành phố này. Cái cũ thì cũ quá rồi, còn cái mới thì tôi chưa biết được bao nhiêu. Chưa biết kỹ mà nói e hồ đồ quá, hay là tôi cứ vẽ cho anh đã. Cũng được, đại đội trưởng Giáp gật đầu thông cảm. Yêu cầu chủ yếu của tôi là có một tấm sơ đồ Sài Gòn cho rõ ràng, còn muốn hiểu nó ngay có lẽ khó đấy. Đây, anh vẽ cho tôi vào mặt sau của cái mảnh bản đồ này. Làm sao chiều nay hoàn thành được thì tốt, vì mai có thể tôi phải đi trước rồi. Việc bắt tay ngay vào việc vẽ lại một bản sơ đồ đối với anh là một việc quá dễ dàng, nhưng anh không muốn chỉ làm cho xong chuyện, và lại anh cảm thấy thú vị thực sự khi bắt đầu làm quen với những đường phố nhăng nhí như bàn cờ của Sài Gòn. Liệu anh có được đặt chân lên những đại lộ này không? Cuộc chiến đấu sắp tới có thể sẽ biến Sài Gòn thành một đống gạch vụn. Cơn lốc của chiến tranh đang xoáy ù ù trên đất nước. Ít có hy vọng nó sẽ chấm dứt một cách hiền lành. Đuổi chuột khó tránh khỏi vỡ bình. Ngạn ngữ Việt Nam đã có một câu như vậy. Nhưng nếu đuổi được chuột mà không vỡ bình thì vẫn trọn vẹn biết bao. Bởi vì Sài Gòn cuối cùng vẫn là của nhân dân, từ mồ hôi nước mắt và máu của nhân dân lao động mọc lên. Mỗi viên gạch, mỗi đường phố đều là biểu hiện của văn minh vật chất của nhân loại, cần phải được trân trọng. Nhưng dù sao, chiến tranh vẫn cứ là chiến tranh. Anh chính trị viên hình như cũng đã hoàn thành được công trình của mình. Việt nghe thấy anh ta trút một hơi thở dài nhẹ nhõm, vươn vai ngáp một cái, rồi bắt đầu cầm bản thảo lên lẩm nhẩm đọc lại. Việt nghe lõm bõm những câu, quyết tử cho Tổ quốc, dù có phải ngã xuống, bằng bất kỳ một giá nào, quét sạch nó đi. toàn là những lời lẽ đã quen thuộc trong suốt những năm chiến tranh, nhưng chắc chắn nay mai dưới cờ, trong buổi lễ ra quân, những lời lẽ sẽ vang lên với một nội dung mới, có sức mạnh thôi thúc mỗi người chiến sĩ sẵn sàng lao vào những trận đánh quyết liệt cuối cùng. Tiểu đội trưởng Năm được chỉ định đi chuẩn bị chiến trường thay cho trung đội trưởng Thịnh đang bị sốt rét. Nghe nói Năm sẽ được đề bạt lên trung đội phó, nhưng chưa thấy có quyết định chính thức. Ở trung đội này, ai cũng đang mong điều ấy thành hiện thực. Cái hăng hái, nhanh nhẹn, xông xáo của Thịnh kết hợp với cái chắc chắn, sốc vác của Năm thì trung đội có thể hoàn thành bất cứ một nhiệm vụ gì. Ở đại đội 3 này, Thịnh là người được các chiến sĩ yêu mến, tin cậy. Anh dũng cảm và chiến đấu giỏi. Có điều đôi khi vào trận, Thịnh hăng lên, quên mất cả vai trò chỉ huy của mình. Đại đội trưởng Giáp tin anh ở lòng dũng cảm, nhưng vẫn thường băn khoăn nhiều về khả năng tổ chức chỉ huy của anh. Có lần đại đội trưởng Giáp đã nói thẳng, giao cho cậu một tiểu đội thì hoàn toàn yên tâm, nhưng với một trung đội thì coi chừng cậu sẽ bỏ lại một nửa ở ngoài hàng rào. Mà quả thực đã có lần Thịnh bỏ lại một nửa quân số loay hoay ở ngoài cửa đột phá, còn mình thì dẫn đầu một mũi lao thẳng vào trung tâm căn cứ địch, đánh rất giòn. Người ta khen anh, nhưng Giáp thì lại phê bình anh kịch liệt vì cái tội bỏ quân. Giáp nói, là người chỉ huy không phải lúc nào cũng cứ nhất thiết phải dẫn đầu bộ đội xung phong để chứng tỏ rằng mình không có sợ chết. Tất cả các ông cán bộ trung đội, đại đội đều đưa ngược ra mà hứng đạn cả, thì lấy ai mà tổ chức chỉ huy hiệp đồng các mũi, các hướng, ai điều động hỏa lực, xung lực để liên tục đột phá. Khen cán bộ mà lại khen lúc nào cũng đứng ở hàng đầu là bỏ mẹ nhau rồi. Chỉ nên khen cái đầu khi nó làm tốt nhiệm vụ của cái đầu, chứ không có thể khen cái đầu nó biết múa mà suy nghĩ thì lại kém được. Trước cái lý lẽ đanh thép của Giáp, tiểu đoàn buộc phải hạ mức khen thưởng Thịnh. Cày cú, Thịnh nói toáng lên rằng Giáp có ý ghen với mình. Nghe thấy điều ấy, Giáp đã sổng sộc chạy tới gặp Thịnh và quát tướng lên. Mình không có ngờ cậu lại xoàng đến như thế đấy ỉn. Từ đấy, mặc dù vẫn tin và quý Thịnh, nhưng tình bạn giữa họ đã không còn được thắm thiết như trước nữa. Lần này, mặc dù đang lên cơn sốt, Thịnh vẫn kiên quyết xin đi chuẩn bị chiến trường. Giáp nhất định không để anh đi, vì trong thâm tâm, Giáp muốn Thịnh có thời gian nghỉ ngơi, dưỡng bệnh để khi vào trận sẽ tỉnh táo hơn. Đại đội chưa có đại đội phó, cấp trên không cho người về tăng cường, cũng không chỉ định ai lên thay, nhưng ý Giáp thì đã định rồi. Vào trận này, người sẵn sàng thay thế anh sẽ là Thịnh. Toàn thì được cái chắc chắn nhưng quá chậm và ít dám quyết đoán. Viễn thì nhanh nhẹn, sốc vác nhưng lại hay liều lĩnh, phiêu lưu. Chỉ còn có Thịnh, nếu chín chắn tỉnh táo hơn một chút nữa thôi, thì sẽ có thể đảm nhận được cương vị này. Nhưng Thịnh lại không hiểu ý của anh, thấy anh cương quyết chỉ định Năm đi chính xác thay mình. Thịnh đã bực dọc ra mặt. Anh vùng vằng một hồi rồi nhảy lên võng chùm chăn kín mít và bắt đầu rên. Biết tính của Thịnh, Năm lẳng lặng chuẩn bị. Khi mọi việc đã xong xuôi, Năm mới khoác ba lô đến bên võng của trung đội trưởng. Tôi đi, anh Thịnh. Ừ, thôi anh đi đi. Thịnh vẫn nằm trong chăn nói vọng ra. Nhưng Năm đi được vài bước, Thịnh bỗng tung chăn ngồi dậy gọi với theo. Anh Năm, chú ý kiểm tra hàng rào cho chu đáo, kẻo rồi lại như lần trước đấy nhá. Được rồi, anh cứ yên tâm. Năm lên ban chỉ huy đại đội tập trung, nhưng chỉ được một lát sau lại thấy người nguyệt chạy về đến tay võng của trung đội trưởng. Anh Thịnh này, đại đội cho phép mỗi trung đội được đưa thêm một người nữa đi. Cán bộ tiểu đội hay chiến sĩ? Thịnh ngóc đầu dậy hỏi. Chiến sĩ đi đến nắm khu vực kiềng tạm dừng thôi mà. Vậy thì thấy anh em ai đi được thì cứ lấy đi. Năm suy nghĩ một lát rồi đề nghị. Tôi thấy có lẽ nên để cho đồng chí Việt đi cùng với tôi. Việt tân binh ấy à? Thịnh ngạc nhiên hỏi. Không, không được đâu anh Năm, dù sao cũng là đi trinh sát, đâu có phải chuyện đùa, đưa tân binh đi để rồi lộ cả ý đồ của trận đánh thì có mà khốn to. Tôi thấy nên để cho đồng chí ấy đi, Năm phân trần, để đồng chí ấy có điều kiện tiếp xúc với không khí mặt trận, làm quen với tiếng súng, tiếng đạn, trước khi bước vào trận đánh thì vẫn hay hơn. Để đến lúc đánh đùng một cái lao vô trận ngay, e lại như số anh em tân binh lần trước. Còn nếu có phải lên đến hàng rào thì chỉ đến cỡ tôi được lên là cùng. Nhưng liệu đại đội có đồng ý không? Thịnh vẫn còn chưa hết băn khoăn. Đại đội không có nói ta là cần phải đưa những chiến sĩ giỏi đi cơ mà. Định lúc đó cũng vừa tới, hiểu ý của Năm, anh lên tiếng ngay. Ý kiến của anh Năm hay đấy, anh Thịnh ạ. Theo tôi nên để anh Việt đi trước với anh Năm để anh ấy kèm cặp thêm. Ừ thì thôi được. Thịnh vẫy tay một cái rồi nằm xuống. Tùy ý anh, có điều phải cẩn thận, kẻo rồi lại rắc rối ra đấy. Dĩnh lập tức phóng về tiểu đội, thấy Việt đang ngồi lau súng với Thông và Lý. Dĩnh la toáng lên, anh Việt, chuẩn bị ba lô đi. Đi đâu thế? Việt và các chiến sĩ ngơ ngác nhìn Dĩnh, đi chuẩn bị chiến trường với anh Năm. Tôi đi à? Việt ngỡ tưởng mình nghe lầm, sự việc diễn ra quá đột ngột. Việt chưa kịp hiểu rằng được đi trước thì có tốt cho mình hay không, nhưng được đi với Năm anh cảm thấy yên tâm. Mấy phút sau, Việt đã nai nịt gọn gàng, ba lô lên vai, anh chào mọi người trong tiểu đội, siết chặt tay Dĩnh, nói nhỏ, mình đi trước nha. Anh đi đi, Dĩnh nói, ông Năm có ý định tốt trong việc này đấy, anh ấy muốn khi vào trận, anh không đến nỗi quá bỡ ngỡ. Tôi hiểu. Việt cảm động ngước nhìn Dĩnh một lần nữa, rồi vội khoác ba lô chạy theo Năm lên ban chỉ huy đại đội. Khi họ tới ngôi nhà sụt mái thì những người được cử đi chuẩn bị chiến trường đã về tập trung đủ cả. Việt nhận ra Viễn, trung đội trưởng của trung đội 2, cái anh chàng chủ trương có một thứ ngôn ngữ cho chiến tranh. Nhìn thấy Năm và Việt đi tới, anh ta phủ đầu luôn một câu. À, Năm đưa cái ông lính mới xòe này đi để làm gì thế nhỉ? Một ông giáo sư đấy, đừng có vô lễ. Một cậu khác lên tiếng, nay mai hòa bình, nếu có phải học văn hóa thì cậu chỉ có mà no đòn. Nó thì cần gì mà phải học? Đại đội trưởng Giáp lên tiếng, cứ chạy máy bơm chở tác xã thì văn hóa lớp 4 là đủ rồi. Còn nếu cần viết thư tán gái trước khi giải ngũ, mang vở đến tới chép cho vài bức thư mà làm mẫu. Cần gì mà phải thư với tử cho tốn giấy? Viện trả miếng ngay, cứ dùng đúng cái chiến thuật, đánh nở hoa trong lòng địch như đại đội trưởng đã đổ hết. Mọi người ô lên cười, đuối lý đại đội trưởng Giáp đành phải đánh trúng lảng. Thôi thôi, cầm ngụy trang lên, chuẩn bị hành quân. Khi tới gần bên Việt, đại đội trưởng Giáp khẽ gật đầu chào anh và nói khẽ, anh Việt nhớ bám sát Năm nhé. Rõ. Việt trả lời và thầm cảm ơn đại đội trưởng về sự quan tâm ấy. Anh ta không ngại khi thấy trong số những người đi chuẩn bị chiến trường có một anh lính mới tò te, vậy là anh ta tin mình. Việt tự nhủ thầm như vậy và bỗng thấy yên lòng. Đoàn cán bộ đi chuẩn bị chiến trường lặng lẽ luồn qua những cánh rừng cao su nhằm thẳng hướng đông đi tới. Suốt một dải đất màu mỡ từ vùng Lộc Ninh, Bù Đốp kéo xuống tới tận sát bờ sông Sài Gòn là vùng tranh chấp quyết liệt giữa ta và địch trong suốt mấy năm qua. Trong những lô cao su, dấu vết của các trận đánh vẫn còn nguyên vẹn. Những chiếc xe tăng, xe bọc thép trúng đạn nằm lút trong cỏ. Những chiếc CMC cao nghèo chỉ còn trơ lại bộ khung sắt đen xì. Một chiếc trực thăng kiểu HU-1A vẫn còn cả cánh quạt nằm phục vụ trên một gò đất cao, trông xa giống như cái cối xay gió trong phim Don Quixote. Dọc theo các lô cao su la liệt các loại công sự chiến đấu của ta, của địch. Năm vừa đi vừa say sưa giảng giải cho Việt biết các kiểu công sự của các loại lính Mỹ, lính Ngụy và cách bố trí đội hình của chúng. Việt chăm chú lắng nghe và tự nhủ thầm rằng muốn trở thành một người lính thực tụ quả là cần phải biết, phải nhớ nhiều thứ thật. Chỉ riêng cái việc cần phải nhớ, phải biết phân biệt cho được hàng trăm loại đồ hộp của Mỹ. Thứ nào dùng được ngay, thứ nào cần phải nấu lên để tránh sự phản ứng của bộ máy tiêu hóa của người Á Đông cũng đủ nhức đầu rồi. Tiếp đến, phải biết phân biệt các loại xe tăng, máy bay, các loại súng, pháo của địch cùng với vài tính năng tác dụng và thủ đoạn hoạt động của chúng. Cuối cùng là phải thuộc mặt các loại rau rừng để lỡ có bị lạc thì còn biết cách mà sống cho đến khi tìm thấy đồng đội. Những kiến thức tưởng như vặt vãnh ấy làm nên sự từng trải của người lính, khiến anh ta có thể ứng xử linh hoạt trong đời sống chiến tranh. Việt hiểu rằng còn lâu lắm mình mới có được sự từng trải ấy. Chiến tranh có thể chấm dứt nay mai, anh sẽ không còn đủ thời gian để lĩnh hội được thứ văn hóa lính chiến ấy. Điều đó có gì đáng tiếc đâu, không ai lại đi muốn có chiến tranh để rồi mình trở thành anh hùng. Nắng sắp tắt, những khu rừng cao su lùi dần về phía sau, trước mặt họ lộ ra một khoảng rộng mênh mông, đó là những cánh đồng làng mạc ven sông Sài Gòn. Con sông ấy kia rồi, nó hiện ra thấp thoáng sau những xóm làng vườn tược, dọc theo hai bên triển sông, những cột khói nối nhau dựng lên cao vút rồi mới chịu lan tỏa để hòa nhập với bầu trời đầy mây như đang có một cơn giông. Đó là những ngọn khói đốt cỏ của người nông dân ở ven triển sông này. Chà, đồng bằng đẹp quá, Nằm bỗng thốt lên. Sông Đồng Nai đấy, một người khác họa theo. Sông Đồng Nai hay sông Sài Gòn? Hình như nó là một hay sao ấy. Làm trai cho đáng nên trai, Tây Nguyên cũng trải, Đồng Nai cũng từng. Đại đội trưởng Giáp đọc một câu ca dao và thay Phú Xuân bằng Tây Nguyên, khiến mọi người đều thấy thú vị. Hàng quân bỗng xôn xao lên. Vậy thì Sài Gòn đang ở phía trước kia rồi. Không còn xa đâu các tướng ạ. Đại đội trưởng hào hứng tiếp. Bên kia sông là đất thép Củ Chi rồi đấy. Củ Chi hả đại đội trưởng? Việt hỏi và phóng tầm mắt qua bên kia sông. Đúng, Củ Chi đấy. Đại đội trưởng Giáp nhắc lại. Có lẽ ở đó đất đá và sắt thép, bom đạn nhiều ngang nhau. Vậy mà vẫn cứ còn cây cối đấy chứ. Mình cứ ngỡ Củ Chi phải trắng xóa như trên mặt trăng ấy. Chúng ta có được qua bên ấy không? Việt lại hỏi và hồi hộp chờ đợi câu trả lời của đại đội trưởng. Nhưng anh chỉ quay lại, khẽ nháy mắt. Chính anh cũng chưa biết người ta sẽ dẫn mình đi theo hướng nào. Chỉ có sư đoàn trưởng, người đang dẫn đầu đoàn cán bộ chuẩn bị chiến trường của sư đoàn, biết rõ ông sẽ đưa quân binh của mình đi tới đâu mà thôi. Ánh nắng ngày đang nhạt dần. Ở đồng bằng, sự chuyển tiếp từ ngày qua đêm nhuần nhuyễn hơn, chứ không đột ngột như ở rừng núi. Nắng tắt, nhưng bóng đêm chưa trùm lên vạn vật. Vũ trụ như ngưng trệ một khoảng khắc, rồi những làn sương rất mỏng, rất nhẹ, bắt đầu như từ dưới đất tỏa lên, bao trùm dần lấy cây cỏ, xóm làng. Kế đó là các loại côn trùng như núi tiếc ánh mặt trời rực rỡ, bắt đầu rên rỉ. Bầu trời từ màu xanh nhẹ chuyển dần sang màu nhung thẫm, ngàn vạn ngôi sao như vừa được gắn lên cái nền nhung ấy, bắt đầu nhấp nháy và tỏa ra một thứ ánh sáng xanh dịu. Đêm thường bắt đầu như vậy, nhưng chỉ vào những lúc thư thái, bình yên, người ta mới có thời gian để cảm nhận sự giao tiếp tinh tế ấy của trời đất. Còn ở mặt trận, như đêm hôm nay, người ta nhận ra trời sắp tối khi những chiếc C-130 đang ầm ĩ lượn trên bầu trời, bắt đầu lục bục tuôn ra những trái pháo sáng. Nhưng đêm nay, những thằng con rời ấy không hiểu vì sao lại tuôn pháo sáng ra từ lúc 5 giờ chiều. Đến khi trời đã tối hẳn, trăng 14 lẽ ra phải sáng vằng vặc, nhưng trời đầy mây nên mặt đất tối sầm lại, thì đột nhiên cái lũ C-130 lại biến mất. Tốc độ hành quân chậm hẳn lại, đôi ba anh mắt mũi kèm nhèm đã nhảy đại cả vào những bãi phân bò rồi văng tục ầm ĩ. Ở phía đầu hành quân có cả tiếng con gái cười ré lên, hình như đã phải cần đến du kích địa phương dẫn đường. Từ đây trở vào không thể chỉ trông cậy vào những tấm bản đồ được nữa rồi. Có lệnh truyền xuống. Dồn lên, ngồi thưa ra, nghỉ giải lao chờ vượt sông. Ồ, đã tới bờ sông rồi kìa. Nằm buột miệng hỏi. Không biết, hãy cứ quẳng cái ba lô xuống cái đã. Mới đi bộ có vài tiếng mà đã ê ẩm hết cả người. Hừ thần rồi đấy Viễn ạ. Mới được hành quân bằng ô tô vài bận mà đã làm ra cái vẻ. Già lão rồi chứ còn trai trang cái gì nữa. Viễn vừa nói vừa đấm lưng bình bịch. Kiểu này rồi đến về đuổi gà cho vợ không xong. Tay nào vừa lên giọng ông cụ non đấy. Một bóng người to đậm vừa hỏi vừa đi tới. Đại đội trưởng Giáp vội đứng bật dậy. Báo cáo trung đoàn trưởng. Giáp đấy hả? Vâng, tôi đây ạ. Lính của cậu có vẻ bết rồi phải không? Sắp về rồi binh Sài Gòn rồi mà quân tướng lụ khụ thế này thì làm ăn ra làm sao? Này, thằng Thiệu nó chuồn rồi đấy. Sao ạ? Nó chuồn thật rồi thủ trưởng. Mẹ cái thằng cha lau cá thật. Nhiều tiếng xôn xao nổi lên. Mọi người tự nhiên quây quanh lại bên trung đoàn trưởng. Này, tướng nào bật lửa thế kia, tắt ngay, pháo nó nện cho vỡ mặt bây giờ. Trung đoàn trưởng quát khẽ, rồi quay lại tiếp tục đưa tin. Thằng Thiệu đã buộc phải từ chức. Nhưng cái ghế tổng thống lại cho ông già Trần Văn Hương. Buồn cười, cái lộm khòm ấy đọc diễn văn nhậm chức mà nói không cả ra hơi nữa. Một anh chàng sắp xuống lỗ như thế rồi, làm sao mà cáng đáng nổi cả cái gia tài rách nát mà thằng Thiệu trút lại cho. Ấy vậy mà cái giọng lưỡi vẫn cứ còn hung hăng lắm đấy các cậu ạ. Thì cả cuống chết đến đít vẫn còn cay mà. Thì vẫn tội nó đứa nào mà chẳng thế. Thì cứ đánh tới tóm cổ cả lũ ném xuống biển. Nhưng cái thằng Thiệu nó chuồn cha mất rồi còn đâu. Cứ là phải tóm cổ được cái thằng ấy mới đã. Giáp đâu còn thuốc cho tơn bao. Trung đoàn trưởng quay lại gõ gõ chiếc đầu gậy vào ba lô của đại đội trưởng Giáp. Có còn hay biếu bên bố vợ hết mất rồi. Giáp vừa cười vừa trả lời, hết thật rồi ạ, bên họ ngoại thằng cu quyền nhà cháu, họ rũ ngon rũ ngọt hết cả rồi, chỉ còn có mấy bao bát tô, sợ thủ trưởng không có hút được. Đấy, tớ đã bảo mà, Trung đoàn trưởng bỗng cười vang, cậu đúng là cái đồ khôn nhà dại chợ. Thôi rồi, bát tô cũng được, hồi ở Tây Nguyên mình còn xài cả thuốc đồng bào nữa cơ mà. Cái cậu công vụ của mình cũng là cái thằng vung tay quá chán, hôm qua còn mấy bao cáp tăng, cậu ta bỏ ra tiếp cánh phóng viên hết. Mà mấy cái anh chàng nhà báo, nhà văn thì bao nhiêu các vị chả đốt hết. Tôi biếu thủ trưởng mấy bao ruby đây này. Trung đội trưởng Viễn bỗng lên tiếng, nhưng chỉ xin đổi lấy một điều kiện. Đứa nào đây? À, Viễn Khêu hả? Trung đoàn trưởng cười, ha ha, thế thì cu cậu còn nợ tới đến 30 roi vì để sống mất cái thằng tiểu đoàn trưởng hôm đánh Lệ Ngọc đó, còn đòi hỏi cái gì nữa. Nhưng mà thôi được rồi, thế bây giờ cậu muốn cái gì để đổi lấy mấy bao thuốc lá đây? Tôi chỉ muốn thủ trưởng cho biết lần này sư ta đánh ở đâu thôi. Vậy thì dễ thôi. Trung đoàn trưởng quay hẳn người về phía Viễn, đưa thuốc lá đây rồi tớ nói cho mà nghe. Xong rồi, bây giờ này nhá, cậu có nhìn thấy cái quầng sáng kia không? Đấy, lần này chúng ta sẽ đánh ở đây đấy. Được chưa? Sài Gòn ạ. Thế thì bằng không. Viễn bỗng la lên, tôi ai mà chẳng biết rồi, mình sẽ đánh vào Sài Gòn, nhưng mà cụ thể là ở hướng nào, điểm nào trước kìa? Cái đó thì tớ cũng còn chưa biết được, nhưng thôi thì nay mai là các cậu sẽ biết rõ thôi mà. Trung đoàn trưởng vừa châm thuốc lá vừa nói, rồi quay sang đại đội trưởng Giáp. Giáp này, đại đội cậu còn nhiêu tay súng? Báo cáo thủ trưởng, xe tôi còn 77 kể cả anh nuôi y tá. 77 à? Thế kể cũng khá đấy. Nhưng được chừng bao nhiêu tay đánh bộc phá giỏi? Dạ, báo cáo, đại đội trưởng Giáp lúng túng giây lát rồi trả lời, còn đủ dùng cho một trận công kiên khá lớn đấy ạ. Cái tay này láu cá thật đấy. Trung đoàn trưởng phì cười, trả lời theo cái lối chiến lược như thế là không có được đâu nhé. Nhưng mình muốn biết lần này các cậu dám đảm nhận nhiệm vụ mở cửa nữa không? Tôi xin nhận, Giáp trả lời ngay. Nhưng lần này không có dễ ăn như những lần trước đâu. Cậu hãy cứ tạm hình dung một căn cứ khá lớn, hàng trăm mét chiều dài hàng rào phòng thủ, còn hỏa lực tầng ngoài thì chắc chắn là không có vừa đâu đấy. Phải nghĩ cho kỹ. Mọi người hồi hộp theo dõi cuộc nói chuyện giữa Trung đoàn trưởng và đại đội trưởng Giáp. Họ biết đây mới là lý do chính khiến cho Trung đoàn trưởng muốn tìm gặp Giáp. Kế hoạch tác chiến đang dần dần hình thành trong đầu ông. Một trong những điểm nút trong kế hoạch ấy là khâu mở cửa. Vì vậy ông đã nghĩ tới đại đội 3. Thế là rõ rồi. Thôi được rồi, tới nơi rồi ta sẽ tính sau, Giáp nhé. Trung đoàn trưởng khẽ vỗ vào vai Giáp, biểu lộ sự tin cậy. Nhưng cậu cứ thử suy nghĩ xem, ngoài phương thức mở rào quen thuộc, có còn cách nào để đỡ tốn xương máu hơn không? Đó là một việc lớn cần phải tính toán cậu ạ. Những trận cuối cùng, những ngày cuối cùng của chiến tranh, người chỉ huy càng cần phải biết quý xương máu của anh em. Vâng, tôi hiểu mà, Giáp xúc động nói nhỏ. Nhưng nếu cần... Tất nhiên, Trung đoàn trưởng cắt ngang lời anh, muốn có chiến thắng lớn thì cần phải có tinh thần sẵn sàng đón nhận những hy sinh lớn nhất. Nhưng bao giờ cũng có những con đường đỡ tốn xương máu hơn, vấn đề là phải tìm cho ra con đường đó, Giáp ạ. Thôi, các cậu nghỉ đi, có lẽ phải chờ đò hơi lâu đấy, nên bảo nhau ngồi thưa ra, vui vẻ thế này, lỡ nó kích trong vài quả là khinh nhau không có kịp đâu. Như để chứng minh cho lời của Trung đoàn trưởng vừa nói, một loạt chớp đạn lóe lên bên bờ phía đông, đạn nổ xa nhưng vì thế nên nghe tiếng nổ càng to, mọi người tự động tản ra và tìm chỗ để sẵn sàng tránh đạn. Việt vẫn không rời năm, anh biết đã đến lúc mình phải trở thành một cậu học trò thật chăm chỉ và thông minh. Những khẩu đại bác đã chuyển làn, đạn bay vút qua đầu họ, nổ sát ở những bìa rừng cao su. Lần đầu tiên Việt nghe thấy tiếng đại bác réo ngay trên đầu mình. Đấy mới đích thực là thứ ngôn ngữ của chiến tranh. Việt cảm thấy xấu hổ khi những loạt đạn đại bác đã vọt qua và nổ ở phía xa, lồm cồm bỏ dậy. Anh vẫn thấy Năm đang ngồi bó gối bên vệ đường và mọi người vẫn đang điềm nhiên trò chuyện như chả có điều gì xảy ra. Không có sao đâu, nó bỏ qua tụi mình rồi. Năm khẽ giảng giải để chỉ đủ cho Việt nghe thấy. Hễ nghe thấy tiếng réo vu, như vậy là đạn sẽ vọt qua đầu mình khá xa. Khi nào chỉ nghe xoẹt một cái thì liệu thần hồn mà lập tức nằm xuống ngay. Lệnh chuyển xuống, lên ba lô. Đoàn người lại rục rịch chuyển động, nhưng lặng lẽ hơn, trật tự trong ánh nhập nhòa của pháo sáng. Việt đã nhìn thấy dòng sông lấp loáng ẩn hiện ở trước mặt, một làn gió nhẹ mang theo hơi nước và mùi cỏ cháy thơm ngậy ngậy ùa tới khiến Việt tỉnh táo hơn. Đại bác của địch vẫn đang bắn vọt qua đầu, nhưng anh đã bớt thấp thỏm hơn. Nó chưa thể bắn trúng ngay được, thế nào cũng còn đủ thời gian để mình kịp nằm xuống tránh. Và lại ở đây còn có mọi người. Ý nghĩ ấy khiến cho anh yên tâm được đôi chút. Hơn lúc nào hết, anh chỉ cần thấy phải bám sát mọi người. Chỉ cần anh chậm chân vượt qua một quãng lầy, nằm vượt lên trước anh quá cự ly bình thường là anh đã cảm thấy lành lạnh, vội vã bước gấp cho đến khi nhìn rõ cái dáng chắc nịch như lao về phía trước của Năm, anh mới yên tâm. Vù xẹt oanh oanh, một loạt đại bác nổ bất thần, chớp lè lên ngay trước mặt, Việt vụng về ném thân mình nằm sát xuống bên chân Năm. Vừa kịp loạt đạn thứ hai nổ, rồi loạt thứ ba, thứ tư. Nó phát hiện ra mình rồi, nó bắn trúng thế này thì... Tìm Việt nhảy thon thót trong lồng ngực, anh bỏ sát đất, cố tuồn lên cho gần với Năm. Mảnh đạn bay veo veo trên đầu, ném phùm phụp xuống ruộng bùn bên cạnh. Có tiếng ai đó kêu thét lên, tôi bị rồi. Có tiếng chân người chạy huỳnh huỵch, Việt co người lên định chạy. Năm vội rúi anh nằm xuống và hét, nằm yên. Từ phía đầu hàng quân, tiếng của một cô du kích vang lên. Các đồng chí nằm yên tại chỗ, trực thăng nó lên rọi đèn đó. Tiếng động cơ từ nãy tới giờ bị vùi lấp trong tiếng đạn đại bác, bây giờ bỗng trỗi lên nghe rợn người. Hai luồng đèn pha sáng quắc như hai lưỡi gươm quét dọc theo hai bên bờ sông. Cái lưỡi gươm sáng quắc ấy đang bắt đầu lướt qua trên người Việt. Anh cúi gằm mặt xuống đất, toàn thân lạnh cứng. Nó thấy mình rồi, này này nó bắn này, này nó bắn này. Thôi thế là hết. Việt run lên bần bật, quờ quạng hai tay nắm lấy cẳng của Năm, bấu lấy một chỗ tựa. Cục cục cục chiu chiu bùm treo cùm treo. Tiếng đạn rít trên đầu nghe ùng ục, đạn xỉa dọc kheo theo hai mép nước, cái lưỡi gươm sáng quắc ấy quét trở lại. Năm yên, chạy nó bắn chết đấy. Năm quát và vội trườn xuống ôm chặt lấy Việt. Hơi ấm từ Năm truyền sang khiến Việt đỡ run hơn, anh như lịm đi trong nỗi sợ hãi không cùng. Nhưng rồi tất cả cũng qua đi. Hai cái thằng trực thăng đã bay xa, tiếng động cơ chỉ còn nghe vang vọng mơ hồ, lờn vờn ở đâu đó. Pháo địch cũng đã thôi bắn, không gian như trùng trở lại. Yên tĩnh đến lạ lùng, trong tai Việt vẫn còn nghe thấy tiếng ong ong. Một lát sau cái tiếng ấy cũng tắt hẳn và anh bắt đầu nghe thấy tiếng nước chảy, tiếng sóng vỗ óc ách dưới bờ sông, tiếng của những mái chèo khua nước gấp gáp và tiếng người nói lao sao. Mọi người đã ngồi cả dậy. Tiếng anh chàng Viễn lại vang lên. Này, các cha, cứ như văn công ấy nhỉ, đèn pha nó rọi đến tận đúng quần, khiếp thật đi. Ở Tây Nguyên chưa bao giờ bọn mình được thưởng thức cái tiết mục này. Lúc ấy tớ chỉ hốt, cậu tự nhiên nhè cái răng vàng ra thôi đấy Viễn ạ. Nó còn cóc đâu răng vàng nữa mà cậu cứ lo hão. Nắp xe, bọc thép M41 của Mỹ cũng rắn đấy chứ nhỉ. Thôi thôi thôi im đi, nghe kìa, ông nào mở đài to thế. Tiến về Sài Gòn, ta quét sạch giặc thù. Cậu nào đó bỗng tự nhiên hát giống lên theo tiếng nhạc đài. Thôi, đừng có dừng mở. Đại đội trưởng Giáp quát khẽ. Ở đây vẫn có thể có thám báo đấy. Ồ, còn chả sợ nữa là báo. Truyền xuống, lên ba lô. Cái gì? Trên có ba cô hả? Lên ba lô, bố ạ. Đại đội trưởng Giáp lên đầu hàng. Sao lại lên đầu hàng? Giáp là chỉ có đánh lén thôi chứ lại... Đừng có mà tếu nữa. Ông Vĩnh Lùn đang gắt lên kia kìa. Anh Giáp lên ngay hội ý. Có Giáp đây rồi. Này, toàn cán bộ cả sau kho bảo thế nhỉ? Bớt cái mồm đi tí cho tôi nhờ coi. Thấy đại đội trưởng có vẻ đã cáu thực sự, số cán bộ chiến sĩ của đại đội 3 mới chịu yên lặng. Nhưng phía sau đoàn quân vẫn đang nghe thấy tiếng cười nói râm ran, và từ phía bên sông các cô lái đò vẫn đang gọi nhau ơi ới và thỉnh thoảng lại cười hú lên. Không khí vui vẻ xô bồ ấy đã giúp Việt lấy lại được thăng bằng thần kinh. Anh bỗng cảm thấy cơn sợ hãi vừa rồi của mình thật là vô lý. Nào có điều gì ghê gớm lắm đâu. Hình như chỉ có một người bị thương và một người chết. Đồng chí hy sinh nghe đâu như bị một viên đạn đại liên. Một lát sau người ta khênh anh ta qua. Năm hỏi, sao rồi? Chết. Người khênh đầu cáng đằng trước trả lời gọn lọn. Mẹ cha nó vỡ toác đầu con là người ta còn gì. Anh chàng khênh sau bổ sung thêm. Chiếc cáng đi vụt qua. Một lát sau mới thấy có một người lốc tốc mang ba lô của người chết lên. Năm túm anh ta lại hỏi, quân tiểu đoàn nào thế? Ông phái viên của cấp trên đi với sư đoàn, ông ta vừa mới từ Hà Nội vào được có mấy hôm, người ngợm đang còn láng bóng, tội quá, đáng lý phải nằm yên tại chỗ thì ông ta lại lao ra bờ sông định kiếm cái hầm ếch. Vậy nên mới bị nó xỉa trúng một viên đại liên đấy chứ. Thằng Năm đấy phải không? Anh ta bỗng reo lên và nhảy tới túm lấy áo Năm. Lập đấy mà. Lập hả? Tớ cứ tưởng cậu đã chui vào tận Sài Gòn rồi cơ chứ. Trinh sát mà bây giờ còn lứa ngỡ ở đây thì làm ăn cái gì? Lập cười vang. Tớ cũng vừa mới lội từ trong ấy ra đây đón các vị đấy chứ. Nhưng mà thôi, để tớ đi bàn giao ông liệt sĩ này cho địa phương cái đã. Hẹn gặp lại sau nhé. Mà biết được rồi có gặp lại cậu nữa không? Thôi được rồi, cậu có chết ở cửa ngõ Sài Gòn cũng đáng mặt anh hùng. Sau này tiện tàu xe, tớ cũng còn có thể đi thăm mồ thăm mả được. Cái thằng khốn nạn, Nằm vung tay đấm bịch vào lưng bạn cái. Còn lâu tớ mới chết. Thế còn cậu, cậu tưởng bom đạn nó chừa ra đấy hẳn. Tớ thì chỉ có mỗi một loại địch thủ đáng gườm, đó là những thằng mìn. Mà từ đây vào Sài Gòn thì đường xá quang quẻ lắm. Những chỗ nào cần chui rút thì tớ đã chui rút xong cả rồi. Nhưng mà thôi, tào lao mãi, tớ đi nhé. Anh ta vồ lên Năm một lần nữa rồi buông vội ra chạy vụt đi, bất chấp con đường xuống bến nhão nhét bùn đất và trơn như mỡ. Nằm quay lại vui vẻ nói với Việt. Thằng Lập, đại đội trưởng trinh sát, bạn chí cốt của mình đấy. Năm 73 nó là đội trưởng đội săn thú của trung đoàn, mắt nó như mắt mèo ấy, nó nâng súng lên là bắn ngay mà cấm có chạy ra ngoài phát nào. Vì thế người ta chuyển nó về làm trung đội trưởng trinh sát và rồi nó lên đại đội trưởng lúc nào chẳng rõ. Chỗ này có cái hồ đấy nha, đưa tay đây cho mình. Thế được rồi, đấy đấy, nhảy qua đi. Phải mỗi một điều đời nó cũng hơi buồn là mình nói tay Lập ấy. Sao vậy anh? Thì còn sao, cậu biết không, vợ nó đã có 2 con rồi, thế mà không hiểu sao. Cũng là cán bộ, đảng viên, phó chủ nhiệm hợp tác xã, chứ con non nớt gì. Chuyển xuống, lên ba lô. Thì vẫn lên ba lô đấy thôi, sao cứ đứng thế này? Đợi thuyền. Cởi chuồng ra mà bơi đi như cái hồi vượt sông Ba ấy cho rồi. Nợm nữa, con gái người ta đẩy ra phía trước kìa. Phụ nữ bây giờ kể ra cũng khó hiểu thật. Việt lại tiếp tục gợi chuyện và chỉ sợ Năm thôi không kể về nỗi buồn của các anh đại đội trưởng trinh sát vừa thoáng gặp mà anh đã thấy có cảm tình. Khó hiểu, nó là cái đồ, cậu hiểu chưa? Giọng Năm gay gắt, họp hành đi đêm về hôm, cay thằng cái toán trưởng nghe đâu lại đẹp dai, nói cứ ngọt như mía lùi. Ấy là mình cũng nghe thằng Lập nó kể lại vậy, chứ có biết nó mặt ngang mũi dọc thế nào đâu. Bây giờ đẻ ra thêm đứa nữa cũng lại là con trai mà nghe nói giống cái thằng tổ tả kia như lột. Chỉ khổ cho cái thằng Lập thôi, Việt ạ. Nó yêu vợ con nó vô cùng. Nay mai hết giặc trở về thì biết làm sao. Khó thật, Việt kẽ thở dài. Với anh ấy thì chiến tranh chưa kết thúc khi tiếng súng ở mặt trận đã ngừng nổ. Cậu muốn nói khi về thằng Lập sẽ gây chiến tranh với cái thằng phải gió kia ấy à? Không, nó không có làm thế đâu, thằng ấy tớ biết rõ lắm, nhưng thế lại mới khó xử, phải không Việt? Khó xử thật. Việt muốn nói, muốn phân tích cho Năm hiểu rằng anh không muốn nói tới chuyện đánh ghen, mà anh muốn nói rằng những người gặp cảnh đời éo le như Lập không phải là ít, và cũng không thể giải quyết ngay được sau khi chiến tranh đã kết thúc, mà cần phải có thời gian, có phương pháp, có cả những cuộc chiến đấu thực sự mới có thể giải quyết được. Tiếng súng, tiếng bom đạn ở mặt trận ngừng nổ mới chỉ có nghĩa là chiến tranh đã kết thúc ở bề nổi của nó. Còn ở dưới tầng sâu, ở trong mỗi cảnh đời, mỗi số phận của mỗi con người trên dải đất này, thì cuộc chiến tranh ấy còn lâu lắm mới có thể xóa hết mọi dấu vết. Việt định nói như vậy, nhưng rồi lại im lặng vì biết rằng bây giờ chưa phải lúc để tranh luận, để triết lý về bất cứ điều gì. Năm cũng không nói thêm điều gì nữa, họ lặng lẽ bước trong bùn đất. Thứ bùn đất vừa mới đây lại đón nhận thêm những dòng máu của đồng đội họ. Một người đến đây và đã hy sinh. Cái chết đến với anh ta thật vô lý, như một ngẫu nhiên vậy. Một viên đạn xuyên trúng đầu, anh ta ngã xuống, vật vã chút ít, rồi nhắm mắt. Với anh ta, mọi sự đã kết thúc, nhưng những người thân yêu của anh ở hậu phương xa xôi kia sẽ phải đau khổ biết bao khi vượt qua sự tổn thất này. Đoàn quân vẫn đang nhích dần từng bước trong bùn đất để tiến ra phía con sông lấp lánh như bạc. gió lộng, những tảng mây lớn trên trời bị gió xô đẩy đã vỡ ra để lộ nền trời màu thủy tinh xanh ngắt. Rồi trăng đột ngột thoát khỏi sự cầm tù và ánh sáng dịu mát của nó lại ùa xuống, chan chứa cỏ cây, sông nước, tất cả cảnh vật bỗng hiện ra như một bức tranh lụa. Đoàn quân cũng hiện ra lố nhố trong ánh trăng. Nhờ có trăng mà tốc độ hành quân của họ nhanh hẳn lên, đã nhìn thấy những con thuyền đầy ắp bộ đội lao vút ra giữa dòng. Việt bỗng lo lắng ngước nhìn lên bầu trời. Lúc này mà cái lũ trực thăng hắn quay lại thì thật gay go. Nhưng sự bình thản của mọi người, tiếng mái chèo quẫy nước thư thái ung dung và tiếng cười nói của các cô du kích chở đò vang lên ríu rít khiến Việt yên lòng. Khi đã tới sát bờ sông, anh bước nhanh một bước đi sát bên Năm khẽ hỏi, du kích bên Củ Chi qua đón mình phải không anh Năm? Có lẽ thế. Thì này mai cả sư đoàn hành quân làm sao mà đủ thuyền, công binh họ sẽ bắt cầu phao chứ. Đại đội trưởng Giáp đón mọi người ở ngay bến xuống, con đò dành cho bộ phận của anh đã áp vào bờ. Lên thuyền mau các bạn, bên kia là đất thép Củ Chi rồi đấy. Đại đội trưởng Giáp giục và đưa tay dắt từng người lên. Khi mọi người đã lên hết thuyền, một cô lái đò lên tiếng. Mấy anh ngồi yên nghe, nếu có pháo bắn hay trực thăng dọi đến cũng cứ mặc tụi em, chứ có trồn rộn mà rớt xuống sông đó nghe. Nói rồi cô hua mạnh cây sào lên, định tìm thế trống để đẩy con thuyền ra. Bông một tiếng vang lên, cúp, trời ơi, nện vô mặt tôi rồi. Tiếng Nằm la lên, ủa, có sao không anh? Cô lái đò hốt hoảng buông thẳng cây sào đứng trơ trên mũi thuyền. Nhiều tiếng cười rộ lên, Nằm khạc nhổ âm mỹ. Đại đội trưởng Giáp vội lấy đèn pin, khi ánh sáng rọi vào mặt Năm thì cả thuyền ồ lên cười, một cái mặt đầy những bùn. Mèng đét ơi, cô du kích ngồi mỗi bên kia la lên, mày làm ăn ẩu tả quá trời đó Tám, mặt mũi người ta tèm lem thế kia mà coi được hả? Coi được, Viện cười hô hô, nòm y như ông Địa, mấy cô hại tụi tôi rồi đó. Có anh chàng bảnh trai nhát lại chưa vợ mà chưa chi đã bị bôi cho chát bùn như thế này thì đúng là xui xẻo quá. Cô du kích đã lỡ tay nện xào vào mặt Năm, quinh quáng hết cả lên. Vừa líu díu xin lỗi, cô vừa vội vàng lật chiếc khăn trùm đầu đưa cho đại đội trưởng Giáp và rục rối lên. Anh hai nhúng nước lau dùm ảnh đi. Giáp đón lấy chiếc khăn cúi xuống bên mạn thuyền sục nước rồi đưa cho Năm. Này, lau mặt đi, chàng dũng sĩ. Nói gì thì nói, chứ anh chàng Năm sẽ là người gặp may nhất trong chiến dịch này rồi. Mới tới đây đã được ngửi hơi du kích Củ Chi rồi. Liệu có sứt mẻ gì không đấy? Không có sao. Năm vừa lau mặt vừa riêng gì, nhưng ra đừng có vào mắt thì đỡ. Cứ yên chí, Viễn lại bồ bồ lên tiếng, sẽ còn có nhiều thời gian để nhìn mặt nhau. Này này, cô gì ấy ơi, thế nếu nay mai vào trận mà cái anh chàng này mở nhầm cửa là lỗi tại cô đấy nha. Ồn ào lên một lúc rồi Năm cũng giải quyết xong cái mặt của mình và con đò vội vã rời bến. Tuy vậy vẫn bị chậm mất hơn chục phút. Thuyền vừa cập bờ bên kia đã thấy tiểu đoàn trưởng Vĩnh đang đứng chống nẹ trên bờ gắt mù lên. Giáp đấy phải không? Sao mà chậm thế? Khẩn trương, vận động bám sát đội hình, không có trùng trình ở cái khu vực này được đâu. Nhảy lên khỏi thuyền, Giáp giục bộ đội chạy ngay. Không ai còn có thì giờ để kịp nhìn mặt và tán tỉnh hai cô du kích chở đò vài câu nữa. Chạy được một quãng đã khá xa, Nằm bỗng đứng sững lại kêu lên. Tôi chết rồi, còn cái khăn của người ta. Anh đã định quay trở lại bến, nhưng đại đội trưởng Giáp vội khoát tay. Thôi, cứ cầm lấy cái đã, bám sát kẻo lạc bây giờ. Nằm chần chừ giây lát rồi tặc lưỡi, vắt chiếc khăn lên vai, tiếp tục vận động theo bộ đội. Chỉ một lúc sau, nước ở trên chiếc khăn rỉ xuống ướt đẫm cả áo anh. Nhưng dường như nhờ vậy mà anh bỗng cảm thấy tỉnh táo hơn. Thoảng trong mùi bùn, anh chợt nhận ra một chút thương lạ. Không biết có phải đó là hương đất, hương trời của Củ Chi quyện vào tấm khăn hay chính là một chút thương rất riêng của một người con gái. Chỉ biết rằng chút hương thơm ấy trong khoảng khắc đã khiến Năm thấy lòng mình sao động, bồn chồn. Đã lâu, rất lâu rồi, anh chưa nghe thấy sự rung động dịu dàng, tinh tế ấy trong trái tim mình. Trăng mỗi lúc mỗi sáng vằng vặc, dưới trăng gương mặt Củ Chi đất thép hiện ra kỳ ảo như một vùng đất đai trong truyền thuyết. Việt choàng tỉnh bởi một loạt tiếng nổ dữ dội. Ngơ ngác một lúc lâu, anh mới nhận ra nơi mình đang nằm ngủ là một căn nhà hầm rất kiên cố. Trên bộ ván nơi đêm qua anh và Năm mệt mỏi ngả tấm lưng đau ê ẩm, giờ chỉ còn trơ trọi một mình anh. Đồ đạc của Năm đã được gấp gọn bỏ vào chiếc ba lô để ở góc hầm. Nhìn ra cửa hầm, Việt đã thấy ánh nắng chiếu chếch xuống lối đi. Tôi bỏ mẹ, có lẽ gần trưa rồi, sao mình ngủ ghê thế? Việt vội vã bật dậy, vừa gấp chăn màn bỏ vào ba lô, vừa băn khoăn tự hỏi, không hiểu Năm đã đi đâu. Khi xếp ba lô của mình vào cạnh ba lô của Năm, anh mới phát hiện ra một mảnh giấy có ghi một dòng chữ nguệch ngoạc như chữ trẻ con. Năm đi có công việc, chiều mới về, Việt cứ nghỉ ngơi bình thường, đừng có đi lại lộn xộn, có giặt rũ thì phơi phóng cho kín đáo, Năm. Đọc xong mấy dòng Năm gửi lại, Việt bần thần cả người. Vậy là anh chỉ còn có cách loanh quanh ở trong căn hầm này, đợi Năm về. Không biết những anh em khác trong đại đội ở đâu cả, Việt cùng chịu không biết. Đêm qua tới đây thì Năm và Việt được dẫn vào căn hầm này, còn những đồng chí khác cũng đã có một căn hầm nào đó ở quanh đây. Có nên đi tìm họ không? Năm là cán bộ có thể đi họp hành hay đi làm những nhiệm vụ cán bộ của anh ta, nhưng còn những anh đi theo của hai trung đội kia, liệu họ có phải nằm lại hay chỉ có mình Việt? Ra như mình dậy sớm một lát thì đã có thể được Năm cho biết ngọn ngành rồi. Thôi, trước khi thấy cứ ngồi lên mặt đất xem sao đã. Năm dặn có thể tắm giặt, có nghĩa là ở đây chưa đến nỗi căng thẳng lắm. Nghĩ vậy, Việt vội xỏ dép khom người chui ra khỏi hầm. Ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mặt, khiến Việt như bị lóa. Anh vươn vai làm mấy động tác thể dục và chợt nhận ra. Căn nhà hầm mình vừa ngủ đêm qua nằm ngay giữa một ruộng dưa hấu. Kế đó là một ngôi nhà lợp lá dừa, có lẽ chỉ mới được dựng tạm. Xung quanh quây quần là những ngôi nhà tương tự, cũng đơn sơ và tạm bợ như vậy, họp thành một xóm nhỏ thưa thoáng. Không thấy lũy tre, chỉ lác đác còn sót lại một vài khoảng vườn con xanh tươi hay một vài gốc dừa. Đây đó ngổn ngang hố bom đạn, cái nọ chồng chất lên cái kia. Ngoảnh nhìn lại phía sau lưng, Việt bỗng sững sờ khi nhận ra một dòng sông sáng quắc dưới ánh mặt trời. Ồ, con sông nào thế nhỉ? Chẳng lẽ lại chính là con sông bọn mình vượt đêm qua? Nhưng rõ ràng vượt sông xong bọn mình còn phải đi những 3 tiếng đồng hồ nữa cơ mà. Chẳng lẽ đêm qua bọn mình đã đi dọc theo bờ sông? Việt đang thẫn thờ đứng ngắm dòng sông kỳ lạ đó thì từ ở phía bờ sông bỗng xuất hiện một cô gái quẩy 2 đôi thùng nước đi thẳng về phía anh. Khi đến gần chỗ anh đứng, cô gái ngước lên nhìn anh và mỉm cười thay cho câu chào rồi nói luôn một thôi. Tụi nó vừa với kích qua xóm chẳng đó anh, coi bộ chỉ xăm cho chút đỉnh, nhưng ăn nhầm chi, nó vẫn chưa có biết mình đang chuẩn bị làm lớn đâu anh. Cái tụi điệp lóng này cũng co vòi hết trọi à, không còn có dám ngo nghe gì nữa đâu nghen. Cô nói với Việt như họ đã quen nhau từ thuở nào và có thể cùng nhau hiểu hết mọi chuyện vậy. Việt bỗng lúng túng không biết nên trả lời cô gái ra sao, chẳng lẽ lại nói rằng anh chỉ vừa mới tới đây đêm qua và tất cả mọi điều cô nói anh đều mù mờ và thậm chí cho đến lúc này anh cũng chưa biết là mình đang ở đâu nữa. Cô gái đặt gánh nước xuống và quay lại phía cửa hầm rồi bắt đầu múc nước tưới cho những khóm dưa mới ngoi lên bên cạnh những khóm đã có trái và bắt đầu trụi lá. Tưới được vài ba gáo, cô gái bỗng sững người rồi ngước nhìn Việt cười ngất. Trời đất ơi, em lú lẫn rồi nè. Cơm canh của anh má còn phần ở trong nhà đó. Anh chi ở cùng với anh đi từ hồi sớm, ảnh còn chưa có kịp ăn uống chi, tội quá à. Anh ấy có dặn lại chi không? Việt vội hỏi. Nào em có hay, em cũng vừa mới về tới nhà, để em vô sắp cơm anh ăn nghen. Thôi được, tôi cũng chưa đói mềm rồi chứ bộ, về tới nhà là em muốn xỉu vì đói đó. Má nấu cơm chưa kịp, em là bay bãi, bà ở dày hoài là cái con bợm ăn, sau này là chồng con hết nhờ. Ta lên nhà chứ anh, em tiết lộ bí mật nghen, má đi vòng lên chợ An Nhơn, coi có cái chi mua về đãi mấy anh đó. Việt như bị những lời lẽ vồ vập sời lời của cô gái kéo đi, anh chưa một lần được tiếp xúc với người Nam Bộ, chưa hiểu được tính cách của họ, nhưng anh cảm thấy yên lòng trước người con gái này. Ở cô có cái gì vừa đôn hậu, khiêm nhường, vừa có những nét rắn giỏi, tự tin, khoáng đạt của một người từng trải. Họ cùng nhau bước vào căn nhà lợp lá dừa, đồ đạc trong nhà cũng đơn sơ như dưới hầm, có khác chăng là có thêm một bàn thờ tổ tiên ở gian giữa. Một bộ ván cũng đã tàng như bộ ván ở dưới nhà hầm. Ở gian bên là một lô những hòm đạn đại liên Mỹ được dùng kê để làm ghế ngồi. Nhìn qua cái ghế cũng có thể đoán rằng nhà này khá đông người. Cô gái chụm ba cái hòm đại liên lại, đặt lên đó một chiếc mâm gỗ, rồi bắt đầu dọn chén, bát và múc đồ ăn. Chịu ăn cực bữa nghe anh. Cô gái vừa bới cơm cho anh, vừa ngước nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, chăm sóc, như ánh mắt của một người em gái. Đến tận lúc này, Việt mới có dịp nhìn kỹ gương mặt của cô gái. Một gương mặt rất khó đoán tuổi vì trộn lẫn những nét rất trẻ trung với những nét già dặn tự tin của một người đã luống tuổi. Khóe miệng cô gái có cái gì đó khiến người ta nghĩ đến một đứa hay hờn dỗi, nhưng ánh mắt của cô thì lại sắc lẻm, linh hoạt và quyền biến. Việt muốn hỏi tuổi cô nhưng ngại lỡ làm cô phật ý nên đành im lặng đón bát cơm cô vừa bới cho. Thức ăn có rau cải luộc, canh cá lóc nấu chua và một ít mắm ruốc ngào với ớt khô. Đang đói nên Việt ăn rất ngon miệng. Cô gái vẫn ngồi đối diện với anh trên một hòm đạn đại liên, bó hai tay lên, ngồi nhìn ra ngoài trời đầy nắng. Vẻ như đang nghĩ ngợi điều gì. Anh tên chi hả? Nói để em kêu cho tiện. Cô gái khẽ hỏi sau một hồi im lặng. Tôi là Việt. Thứ mấy anh? Thứ... để tôi tính đã. À, tôi thứ bảy. Sau tôi còn một cô em gái út nữa. Vậy kêu anh Tám Việt, phải hôn, em cũng thứ bảy đó. Vậy cô là Tám gì? Tên em xấu hòm mà. Xấu cũng là cái tên bố mẹ đặt cho. Dạ, vậy kêu em là Tám Sương nghen. Má em kể rằng bà sinh em trong đêm đầy sương mù nên mới đặt tên như vậy để nhớ đó. Hồi còn ở ngoài, anh Tám làm nghề chi? Tôi dạy học. Ủa, vậy kêu anh là giáo sư đó nghen. Thế còn... Tám Sương bỗng ngập ngừng. Cái anh ở cùng với anh Tám tên chi? Anh ấy tên là Năm. Ủa, Năm hè? Cô gái bỗng che miệng cười. Anh thứ mấy? Anh ấy là con đồng nhất. Vậy cũng phải kêu là hai năm chứ. Anh hai coi bộ còn trẻ bằng anh Tám không hè? Anh ấy tuy nhiều tuổi và vất vả hơn tôi, nhưng còn trẻ và khá bảnh trai nữa. Chưa vợ, phải không? Tám Sương hỏi lại rồi cười ngất. Đúng, anh ấy chưa có vợ con chi cả. Mà sao cô biết nhỉ? Em có điệp ngầm theo dõi mấy ảnh đó nghen. Vậy cô Tám làm mối tranh năm một đám đi. Làm mối là sao anh Tám? Nghĩa là giới thiệu họ với nhau, rồi làm sao đó để giúp họ có thể hiểu nhau, rồi thì... rồi sao cho họ thương nhau đó hả? Vậy ở trong em kêu là bằng làm mai đó. Chỉ sợ anh hai không có ưng gái của chi thôi, chứ con gái xứ em coi mỏi vụng về, chứ đâu con được như con gái xứ bắc của mấy anh. Nữ du kích củ chi nổi tiếng cả nước rồi còn gì. Việt đưa chén cho Tám Sương bới cơm cho mình, nói tiếp. Hồi còn ở ngoài kia, tụi tôi nghe chuyện của các cô uính giả cư gọi là phục lăn. Rằng nó làm dữ thì mình phải ráng thôi, chứ có chi đâu anh. Đang cười vui, cô gái bỗng trở lại nghiêm trang. Tỉ như gia đình em đây nè, 9-10 anh em, mà rồi chỉ còn sót lại có 2 chị em, còn thì lần lượt hy sinh hết. Quyết liệt quá mà anh. Sau mậu thân đó, tụi em những tưởng đã phải bật khỏi đất này, vậy mà rồi vẫn trụ lại được. Nhưng xóm làng xào xạc cả, thằng út được mấy ảnh cho ra bác học, còn một thân một mình em mới qua đây ở với má bảy cho vui. Má đây cũng tội nghiệp, 4 thằng con trai đẹp lồng lộng cả, mà rồi chỉ còn lại con thân mình đó. Mộ của mấy ảnh má chôn một hàng cuối vườn đó, thằng út của má cũng chạc tuổi thằng 10 nhà em, đáng lý tụi nó cùng đi một lần. Rồi sao? Còn 3 bữa nữa tới ngày lên đường thì tụi nó đổ quân càn ra vành đai, đánh nhau chập nữa, mà mất nốt thằng con út. Thế là thằng 10 nhất định đòi ở lại, mấy ảnh phải ra lệnh nó mới chịu đi. Lóng giày nó đang ở Hà Nội đó anh Tám à, viết thư về cứ kêu nhớ củ chi hoài hoài. Em cũng có viết thư ra, nói ráng mà học, sau này thống nhất thì về xây dựng lại quê hương, chứ bây giờ thì thành bình địa cả rồi đó. Im lặng một lát, rồi Tám Sương ngồi ngồi kể tiếp. Vùng này trước kia chủ phú lắm đó anh, cây trái vườn tược xanh tươi, trên bến dưới thuyền nhộn nhịp lắm, chứ đâu có sơ xác như vậy. Từ cái hồi thằng Mỹ hắn đổ quân về xây cái căn cứ Đồng Rù tới giờ, chưa có ngày nào vùng này ngớt tiếng bom đạn, đau thương chết chóc kể chi cho xiết. Con nhỏ bạn em cũng mới chết khi hôm đó anh, tội nghiệp lặn lội hoài trên vành đai mà hồng có sớt một cái lông chân, vậy mà rồi chết vì trái đạn pháo nổ vu vơ, không chừng chỉ là trái tụi thủ pháo hắn ngứa tay giật cỏ chơi. Vậy đó anh, sự sống chết với bà con quê em chỉ là chuyện gang tấc. Ủa mà anh ăn đi chơ, em đoảnh đoảng quá à, khi không lại mang chuyện buồn ra kể với anh nuốt sao cho đặng. Không sao đâu cô Tám, Việt đáp và cố ăn cho hết chén cơm. Anh bỗng nhớ tới anh phái viên vừa hy sinh đêm qua. Chiến tranh là như vậy chăng? Những cái chết tưởng như vô nguyên cớ ấy cứ xảy ra hàng ngày, hàng giờ. Những kẻ gây ra tội ác không lường hết hậu quả của những hành vi, nhiều khi tưởng như vô ý thức của chúng. Một cái khoát tay của một viên thiếu úy quèn nào đó cũng có thể khiến cả một làng bị thiêu trụi. Nhưng có khi biết đâu cái khoát tay ấy chỉ là một động tác biểu hiện một trạng thái hưng phấn thần kinh chợt đến, hay chỉ là một cử chỉ ngông cuồng trong khi hắn đã quá chén, chứ không hẳn là một mệnh lệnh có ý thức. Nhưng rồi những kẻ thuộc hạ của hắn muốn tỏ ra mẫn cán, hăng hái phục tùng mệnh lệnh, và một cái làng nào đó có thể bị thiêu rụi trước khi cái tên thiếu úy quèn kia kịp tỉnh cơn say. Chiến tranh là như vậy. Ảnh 2 năm chưa có vợ thật sao anh Tám? Chưa. Việt như sực tỉnh, trả lời vội vàng và ngước nhìn vào gương mặt Tám Sương, mỉm cười hỏi tiếp. Sao cô quan tâm tới anh ấy thế nhỉ? Tự vì... Tám Sương bỗng lúng túng và thoáng đỏ mặt, vì em còn mắc lỗi với ảnh. Sao cơ? Chẳng lẽ hai người đã kịp quen nhau à? Đâu có đâu, em chưa nhìn rõ cả mặt ảnh nữa là... Tôi không hiểu gì cả. Cô có thể nói rõ hơn chút được không? Tám Sương lắc đầu và đột nhiên quay mặt đi cười rinh rích. Việt cảm thấy có sự khác thường chi đây, nên kiên trì chờ đợi. Để cô gái trở lại tự nhiên, anh húp thêm một muỗng canh nữa và khen ngon. Má mà nấu canh cá lóc thì hết chê luôn đó anh Tám. Cô gái vui vẻ phụ họa theo lời khen của anh. Rồi tối nay má sẽ làm bánh bèo cho anh em mình ăn nữa đó nghe. Tụi em phá bả mấy năm nay đã rồi, giờ anh tới lượt phải làm tới đi đó nghen, má cưng mấy anh nhất đó. Phần 2 trong Trước Ngưỡng Cửa Bình Minh xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.